Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, đều lưu lại đi. Bạch Tử Sa Mạc, hỏa dẫn lối ra chỗ, âm âm, lối ra phía dưới truyền đến một trận đổ sụp thanh âm. Lối ra bên ngoài, đại lượng tướng sĩ lo lắng nhìn phía dưới cửa vào, bành, liền ở phía dưới cửa vào đổ sụp trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh xông cửa ra vào, rơi vào trên sa mạc. Thiết Diện tiên sinh, ngài đi ra, những người khác đâu? Một đám tướng sĩ nhất thời vây quanh. Vừa mới đi ra, Thiết Diện tiên sinh từng ngụm thở hổn hển, căn không để ý đến chúng tướng sĩ hỏi thăm, hết sức chật vật lại đi đến này cửa vào chỗ, trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, đem cửa vào che lại. Thiết Diện tiên sinh trầm giọng nói, a, tiên sinh, chư vị tướng quân còn ở phía dưới a, muốn hay không chờ một chút? Một đám cấp dưới lo lắng nói, tất cả mọi người chết, mà lại, phía dưới thông đạo đổ sụp, ai cũng không có khả năng sinh hoạt, không cần đợi thêm, đóng cửa lại, phong lên cửa vào, nhượng dung nham lại lấp đầy nơi này. Thiết Diện tiên sinh hạ lệnh, vâng. Một đám cấp dưới bất đắc dĩ gật gật đầu. Cứu, cửa đá ầm vang đóng hợp. Cửa này hợp, không có âm dương chi khí liền rốt cuộc mở không ra. Một đám tướng sĩ chặn tốt một bên sơn thể động khẩu. Nhất thời, cửa đá tiêu tán nhiệt khí, đem bốn phía đất đá hòa tan thành dung nham, chậm rãi đem cửa đá bao phủ. Thiết Diện tiên sinh nhìn lấy bị dung nham bao phủ cửa đá, trong mắt lóe lên một cỗ hung ác quang. Vương Hùng, thông đạo đều đổ sụp, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, chỉ tiếc Chu Thiên Âm không hiểu tình thế xú nha đầu. Nếu không là đệ đệ ta đối ngươi hâm mộ, ta sớm đã đem ngươi giết. Ngươi muốn cùng Vương Hùng chôn cùng, vậy thì bồi táng đi. Chỉ là đệ đệ bên kia, thôi, loại nữ nhân này, cũng không xứng với đệ đệ ta. Hừ, Thiết Diện tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Thiết Diện tiên sinh, cờ đẹp trai đã chỉ huy đại quân, vây quanh Đông Phương Vương Phủ. Chúng ta cái này liền đi qua. Một cái tướng sĩ cung kính nói, Thiết Diện tiên sinh trở mình lên ngựa, chỉ huy nơi đây một đám tướng sĩ. Thẳng đến Đông Phương Vương Phủ, tiên sinh, cờ đẹp trai giống như muốn chiêu hàng Đông Phương Vương Phủ. Một cái tướng sĩ người cởi ngựa trước nhỏ giọng nói, hừ, Vương Hùng đều đã chết ở cung điện dưới lòng đất. Đông Phương Vương Phủ chỉ còn trên danh nghĩa, cờ đẹp trai chiêu hàng Đông Phương Vương Phủ không phải sớm tối sự tình. Thiết Diện tiên sinh lại là tự tin nói, Đông Phương Vương. Chết thật ở cung điện dưới lòng đất. Một bên tướng quân nhãn tình sáng lên. Thế nào, ngươi hoài nghi ta nói chuyện? Thiết Diện tiên sinh thản nhiên nói. Không, không có, chỉ là việc quan hệ trọng đại. Tướng quân kia lập tức cười làm lành nói. Hừ, ta nói hắn chết ở cung điện dưới lòng đất. Vậy liền chết ở cung điện dưới lòng đất. Địa cung thông đạo đổ sụp. Nếu là hắn có thể trốn tới, tiên sinh đầu tháo xuống cho ngươi làm bóng đá. Thiết Diện tiên sinh tự tin vô cùng thề nói. Oanh, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên một tiếng nổ rung trời. Một cỗ to lớn thủy khí xông lên trời, hình thành một cái trùng thiên khí trụ. Thủy khí trụ bên trong, còn có mấy trăm thân ảnh bay lên trời. Trên cùng hai người. Chính là Vương Hùng một tay ôm lấy Chu Thiên Âm, một tay nắm lấy một khối yêu bài bay ra ngoài. A, Vương Hùng, Đông Phương Vương, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Thiết Diện tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, cái này vừa mới thề thề. Vương Hùng nếu có thể trốn tới, từ gỡ đầu lâu cho thuộc hạ làm cầu để đá. Cái này Vương Hùng liền xuất hiện, cái này nào chỉ là đánh mặt. Một đám tiểu tướng lập tức trốn đến đằng sau, giả bộ như không nghe thấy Thiết Diện tiên sinh nói chuyện. Dù sao, ai cũng nhìn ra, Thiết Diện tiên sinh giờ phút này lửa giận ngút trời. Đi ra, các ngươi thế mà còn có thể trốn tới. Thiết Diện tiên sinh trong mắt lóe lên lấy không tin dữ tợn. Chính mình mệt gần chết, kém chút bị chôn ở phía dưới, liền vì để Vương Hùng chết. Có thể này Vương Hùng bỗng nhiên xuất hiện, tựa như đang hướng về mình huyền diệu, cũng giống như đang cười nhạo mình vô năng. Hừ, trốn tới cũng vô dụng, cờ đẹp trai 50 vạn đại quân, cũng là ngươi có ngày đại năng nhìn, cũng đem bị chém thành muôn mảnh. Thiết Diện tiên sinh lên cơn giận dữ nói. Đông Phương Vương phủ miệng, Tả Bách Phong cũng cho rằng Vương Hùng nhất định chết ở cung điện dưới lòng đất, mới dám thả ra khoác lác. Chỉ cần Vương Hùng có thể trốn tới, chính mình liền lập tức lui binh. Có thể, ai có thể nghĩ đến, báo ứng đến quá nhanh. Cái này vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng liền bay ra ngoài. Vương gia, Vương Trung Toàn kinh hỉ kêu lên. Vương gia đi ra, Vương Thiên Sách cũng kích động nói. Giống, cự khuyết kích động bổ nhào qua. Dư Tẫn mang theo bầy sói cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Lệ, Ly, Chu Thiên Âm mang đến một đám tiên hạc, trong nháy mắt bay lên trời, đảo mắt đến Vương Hùng trước mặt. Một cái lớn nhất tiên hạc dương cánh, lộ ra cự đại phía sau lưng, trong nháy mắt đem Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm nâng lên tới. Tiểu Hạc Nhi, Chu Thiên Âm suy yếu cười nói, mang bọn ta xuống dưới. Vương Hùng phân phó nói, Ly, tiên hạc chậm rãi bay về phía mặt đất, mà giờ khắc này, nương theo Vương Hùng cùng một chỗ phi thiên lông trắng bọn cương thi, cũng liên tiếp không ngừng rơi xuống đất. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp rơi xuống đất, đập hư Vương phủ đại lượng kiến trúc. Tiên hạc mang theo Vương Hùng, Chu Thiên Âm rơi vào cửa Vương phủ, bái kiến Vương gia. Vương gia sở hữu con cháu, tông lão trong nháy mắt cung kính cong xuống. Vương Thiên Sách là tất cả mọi người người cầm đầu, Vương Hùng cũng là tất cả mọi người tinh thần chi chủ. Bởi vì hắn là Đông Phương Vương, Đông Phương Vương xuất hiện một sát na, sở hữu vương gia con cháu, tướng sĩ tất cả đều khôi phục đấu trí. Nơi xa trấn Đông Thành, Bàng Thái Úy mang theo một đám quan viên, tướng sĩ nhìn chằm chằm Đông Phương Vương phủ, mắt thấy Đông Phương Vương phủ liền muốn bị tiêu diệt. Này đột nhiên một đám thân ảnh xuất hiện, nhất thời cả kinh tất cả mọi người biến sắc. Vương Hùng, Đông Phương Vương, Thái Úy, Đông Phương Vương trở về. Đông Phương Vương gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức tiếp viện. Thái Úy, nên xuất binh, nhanh ao, ngoặc kép chấm chấm. Một đám quan viên nhất thời cháy vội kêu lên. Bàng Thái Úy trên mặt một trận âm tình bất định, thế mà không chết, vì cái gì? Này Vương Hùng làm sao như vậy mạng lớn, thế mà không chết ở trong cung điện dưới lòng đất. Bàng Thái Úy sắc mặt một trận vặn vẹo. Thái Úy, chúng quan viên lại lần nữa hét to. Im miệng. Bàng Thái Úy trừng mắt. Thái Úy, Đông Phương Vương không có cầu viện, chúng ta không được xuất thủ. Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Chúng quan viên nhất thời biến sắc, có ít người càng là tức giận trừng mắt đỏ. Chúng quan viên còn muốn nói chuyện, nhưng Bàng Thái Úy sau lưng một đám tướng sĩ rút đao ra kiếm, áp chế sở hữu bắn ngược. Bàng Thái Úy nhìn chằm chằm phương xa, trong mắt lóe lên một cỗ ngoan sắc, trong lòng giống như đang gieo hò. Vương Hùng, ngươi trở về. Hừ, ta nhìn ngươi như thế nào tới Tả Bách Phong 50 vạn đại quân. Chết, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đông Phương Vương phủ miệng, Vương Thiên Sách chỉ huy tất cả mọi người cong xuống đến. Đồng thời, Vương Trung Toàn đem hết thảy đều hướng Vương Hùng bẩm báo bên trong. Nhìn lấy đầy đất thi thể, nhìn nhìn lại nơi xa đẹp trai trên đài Tả Bách Phong, Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia âm trầm. Người tới, vịn Chu Thiên Âm. Vương Hùng ra lệnh một tiếng, nhất thời Vương gia con cháu trong đi ra mấy cái nữ tử, nhanh chóng đỡ dậy Chu Thiên Âm. Cẩn thận, khụ khụ khụ, Chu Thiên Âm yếu ớt nói. Không có việc gì, Vương Hùng gật gật đầu. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía cách đó không xa Tả Bách Phong. Nơi xa Tả Bách Phong cũng âm tình bất định nhìn về phía Vương Hùng. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, Tả Bách Phong thấy rõ ràng, trừ Vương Hùng bay ra ngoài, còn có một đám cương thi. Cương thi, đám kia cương thi đáng sợ. Tả Bách Phong thế nhưng là tự mình kinh lịch, chính mình một thân trọng thương đều là bái này Lục Mao cương thi ban tặng. Bây giờ, bọn cương thi đều đi ra. Vương Hùng, người thật đúng là mạng lớn a. Tả Bách Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. A, mạng lớn là ngươi Tả Bách Phong. Năm đó có thể từ phụ vương trong tay trốn qua một lần. Lúc trước ở cung điện dưới lòng đất lại có thể trốn qua một kiếp. Vương nhìn ngươi hôm nay, có thể hay không chạy thoát? Vương Hùng trừng mắt nói. Vương Hùng mới mở miệng, gần như tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Tình huống như thế nào? Lỗ tai ta nghe lầm a? Vương Hùng ngữ khí ý là, hắn muốn diệt Tả Bách Phong. Cục thế trước mắt, rõ ràng là Tả Bách Phong chiếm hữu ưu thế áp đảo a. Liền liền Vương Thiên Sách cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Đối diện Xích Luyện Quân càng là lộ ra khinh thường. Chỉ có Tả Bách Phong sắc mặt trầm xuống, bởi vì Tả Bách Phong đứng tại đẹp trai trên đài, ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy Đông Phương Vương phủ viện bên trong. Viện bên trong, lúc trước rơi xuống lông trắng bọn cương thi, giờ phút này từng cái đứng lên, lông trắng đồ hủ bại thịt thân thể trình độ chắc chắn. Há lại một cái pháo không khí có khả năng phá hư. Từng cái bò người lên, quanh thân bốc lên cuồn cuộn thi khí, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tựa hồ muốn nhắm người mà giết. Bọn cương thi đi ra, Tả Bách Phong biến sắc. Hừ, Vương Hùng, hôm nay tính ngươi mạng lớn. Vừa rồi cờ đẹp trai nói, chỉ cần ngươi có thể trốn tới, cờ đẹp trai liền lui binh. Cờ đẹp trai, nói được thì làm được. Tả Bách Phong hét to nói. Tả Bách Phong một tiếng hét to, tất cả mọi người mộng, tình huống như thế nào? Tả Bách Phong lúc nào trở nên như thế lời hứa ngàn vàng? Nói đi là đi, Vương gia con cháu không tin, có thể lại không thể không tin. Vương gia giống như có một loại ma lực, một loại để cho địch nhân tin phục ma lực. Tả Bách Phong đều muốn hoảng sợ chạy, mà Xích Luyện Quân càng là choáng váng. Một đám kỳ chủ lộ ra vẻ khó tin. Cờ đẹp trai, lui binh, không thể a. Cờ đẹp trai, bọn họ chết chắc, không cần thiết lui binh a. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, một đám kỳ chủ vội vàng kêu lên. Tả Bách Phong sắc mặt một trận khó coi. Bọn này thuộc hạ biết cái gì? Lại là Vương Hùng bỗng nhiên giơ lên một khối yêu bài, lộ ra một tia cười lạnh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tả Bách Phong, ngươi cho rằng ta Đông Phương Vương Phủ là địa phương nào? Hôm nay, giết ta Vương Phủ nhiều như vậy tướng sĩ, con cháu, cũng không cần muốn đi, đều lưu lại đi. Vương Hùng nói xong, tất cả mọi người càng là một mặt choáng váng nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng điên a. Chỉ bằng ngươi cũng có thể lưu lại chúng ta 50 vạn đại quân. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ta 50 vạn đại quân là cái gì? Lại nhìn thấy, Vương Hùng nhẹ nhàng thúc động trong tay yêu bài. Ông, yêu bài khẽ run lên, thả ra một vệt kim quang. Kẹt, Đông Phương Vương trong phủ một đám lông trắng cương thi trong nháy mắt nhận một loại nào đó chỉ. Lệnh. Toàn bộ thân hình dừng lại, tới tập hợp. Vương Hùng giơ yêu bài mặt lạnh lấy, ra lệnh một tiếng, hô, hô, hô. Trong lúc đó, từng đạo gió nhẹ thổi qua, một đám lông trắng cương thi bằng vào thanh âm ở trên vách tường đụng vào. liền có thể tìm tới Vương Hùng vị trí, đồng thời còn quỷ dị không có đụng đến bất kỳ vách tường. Đi đại môn đến Vương Hùng trước mặt, lông trắng cương thi con mắt không tốt, nhưng khứu giác, thính giác lại là nghịch thiên cường đại. 500 lông trắng cương thi xuất hiện, thi khí cuồn cuộn, nhất thời làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Sở hữu vương gia con cháu toàn bộ lui vào Đông Phương Vương phủ. Vương Hùng phân phó nói: "Vâng, Vương Thiên Sách tuân mệnh." Nhanh chóng mang theo vương gia con cháu, tướng sĩ lui vào vương phủ đại môn bên trong. Nơi xa, Tả Bách Phong gặp 500 lông trắng cương thi nghe Vương Hùng điều lệnh, trong nháy mắt biến sắc: "Lui binh, lui binh, nhanh!" Tả Bách Phong gào thét nói. Một đám xích luyện quân một trận mờ mịt, nhưng vẫn là tuân mệnh, chuẩn bị chạy trốn. Sở hữu cương thi nghe lệnh, toàn lực tuyệt sát vương phủ kiến trúc ngoại nhân lập tức. Giết, giết, giết, giết, giết. Vương Hùng ra lệnh một tiếng, hạ lệnh thời khắc, trong tay lệnh bài khẽ run lên, đem Vương Hùng mệnh lệnh truyền cho một đám lông trắng cương thi. Giống, 500 lông trắng cương thi một tiếng chấn thiên cùng giống. Chấn thiên cùng giống về sau, lông trắng cương thi nhất thời mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hai tay hiện lên trảo đen như mực, trong nháy mắt hóa thành 500 lưu quang phóng tới thiên quân vạn mã mà đi. Thứ đồ gì? Vô số tướng sĩ biến sắc, nhưng lông trắng cương thi thực lực quá mức cường đại, mỗi một cái đều giống như võ tông cảnh đỉnh phong thực lực, mà lại toàn thân đau thương bất nhập, càng không sợ chết xông lại. A, không muốn, cứu mạng a! Một trận kêu thảm, phía trước nhất mấy cái tên lính quèn đang sợ hãi trong bị cương thi ôm lấy, tiếp theo bị trong nháy mắt cắn nát cổ họng. Cương thi này răng cưa miệng lớn trong, còn nhai nuốt lấy một nửa yết hầu, nhìn hết sức kinh dị đáng sợ, khẽ cắn liền chết, hung tàn vô cùng. Sát ma tại thế, cái gì? Tất cả mọi người nhất thời cả kinh kêu lên. Vương Hùng lại tay cầm lệnh bài, dậm chân tiến vào Đông Phương Vương phủ trong cửa lớn. Thế nào? Làm sao? Khụ khụ, Vương Hùng, ngươi sao có thể khống chế bọn này cương thi? Chẳng lẽ khối này yêu bài? Chu Thiên Âm chịu đựng đau xót kinh ngạc nói. Vương Hùng gật gật đầu. Hôm đó liền thấy lục mao cương thi thông qua lệnh bài khống chế lông trắng cương thi. Lệnh bài đối lông trắng cương thi tới nói cũng là thánh chỉ. Về phần như thế nào thôi động, kiếp trước Vương Hùng không biết được chứng kiến bao nhiêu. Lệnh bài tới trong tay, Vương Hùng liền trong nháy mắt mò thấy như thế nào sử dụng. Đảo mắt, 500 lông trắng cương thi biến thành Vương Hùng tay chân. Hung tàn phóng tới Tả Bách Phong thiên quân vạn mã. Một trận người thi đại chiến chính thức mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.